Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2195, vô số người trố mắt nghẹn họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi lớn. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới thần chủ sao? Quả nhiên khủng khiếp, mình vậy mà lại bị ném bay ra ngoài. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Nếu ở đây có vài người nghe thấy, nghe xong chắc sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, một kích của cảnh giới thần chủ, một người cảnh giới hợp nhất không bị giết trong nháy mắt, chỉ bị ném bay ra ngoài. Kinh khủng cỡ nào, nhóc con, quỳ xuống cho lão phu. Chu Nhân Kiệt tìm đúng cơ hội, nhanh chóng lên trời cao, một chưởng ép xuống, cút. Diệp Bắc Minh giơ tay lên ném ra mấy viên lôi bảo châu. Những lôi bảo châu này được anh dành thời gian chế tạo trên đường đến nhà họ Chu. Đến bây giờ thật có ích. Một tiếng đùng đoàng cực lớn, sấm sét đáng sợ nổ tung, một luồng khí tức hủy diệt bộc phát ra. A chấm chấm, Chu Nhân Kiệt kêu thảm một tiếng, vẻ mặt kinh hãi lui về phía sau. Đây là ám khí gì? Tay của lão phu, tên súc sinh, mày vậy mà lại âm hiểm như vậy. Một cánh tay của Chu Nhân Kiệt hoàn toàn biến mất. Bùm, hiện trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đều giật mình. Diệp Bắc Minh không bị Chu Nhân Kiệt giết trong nháy mắt đã đủ khoa trương rồi, lại còn chém đứt đao loan nguyệt kim của Chu Nhân Kiệt. Vậy cũng thôi đi, kiếm đồ long quả thật kinh khủng. Điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Diệp Bắc Minh còn phế một cánh tay của Chu Nhân Kiệt. Ôi mẹ ơi, tôi không nằm mơ chứ? Tôi thật sự không nhìn nhầm sao? Nhóc con này, Diệp Bắc Minh, hắn làm nổ một cánh tay của lão tổ nhà họ Chu. Ực, ực, võ giả bên cạnh điên cuồng nuốt nước miếng. Không sai, không nhìn nhầm đâu, tất cả đều là thật. Chẳng trách hắn dám xông vào nhà họ Chu. Đây là có sức mạnh đấy. Tôi nhớ trước kia hắn ở vùng đất Nhật Lạc, chính là dùng vật này một hơi tiêu diệt mười mấy võ giả cảnh giới thần vương, còn trên trăm võ giả dưới cảnh giới thần vương. Mẹ nó, sao không nói sớm? Tên nhóc này là yêu quái gì vậy? Vô số người trố mắt nghẹn họng. Chu Đỗ Di biểu tình kỳ quái, nhìn kỹ Diệp Bắc Minh. Thiên phú của hắn vậy mà lại mạnh như vậy. Nếu để Lạc Ly gả cho hắn, móc lửng chấm chấm chấm, có phải còn mạnh hơn so với gả cho người kia? Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Nét mặt già nua của Tôn Kiếm Khung đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta coi thường ánh mắt kinh ngạc của võ giả xung quanh. Lúc này hạ lệnh, nếu hôm nay Diệp Bắc Minh không chết, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn gia nhập võ đạo minh. Nhớ là không tiếc bất cứ giá nào. Cách chương.